Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chương 21. Mạng của ngươi chẳng qua là ta Huân Nhi một người. Tiêu gia, Huân Nhi bên trong viện, trăng sáng treo cao lấy, thanh quang sái chiếu, Huân Nhi gian phòng đại môn vẫn đóng chặt lại. Từ bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng đợt nam nhân thở dốc hoặc là nữ nhân kêu lên vui mừng. Động tĩnh rằng co mấy giờ mới hoàn toàn ngừng tới. Sau mười mấy phút, cửa phòng kết một tiếng bị Vô Ngạo đẩy ra. Vô Ngạo một bên ăn mặc y phục, vừa hừ cười nhỏ, xoay người ngồi ở bên giường, nhìn nằm đệm chăn bên trong, mái tóc lạo loạn, mỹ khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng Huân Nhi. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, như thế nào đây, Huân Nhi, cái này biết lợi hại của ta chứ? Hắc hắc, muốn cùng ta Vân không làm ra vẻ đúng thì không được xuống. Ngươi, ngươi tên hỗn đản này, ngươi bị hủy ta thanh bạch, còn dám ở trước mặt ta nói mát, ta muốn giết ngươi. Huân Nhi bỗng nhiên ngồi dậy, một bên tìm cùng với chính mình quần tím xuyên, một bên hai mắt mạo hiểm hừng hực kim sắc hỏa diễm mà nhìn phía Vô Ngạo. Đình chỉ, Huân Nhi, mới vừa bắt đầu thời điểm, ta là để cho ngươi chảy không ít huyết không giả. Có thể về sau, ngươi thích ứng sau đó, không phải vẫn thoải mái cực độ sao? Vô Ngạo chẳng biết xấu hổ mà nhẹ giọng nói. Khoan hãy nói, nhớ tới chính mình trở thành Huân Nhi người đàn ông đầu tiên. Vô Ngạo cũng rất là hưng phấn. Ngồi ở bên giường, Vô Ngạo có một loại tâm thần sảng khoái mùi vị. Người nào thoải mái hết sức. Vân Vô Ngạo, ngươi lại nói bậy, bại ta danh dự, xem ta như thế nào giết ngươi. Huân Nhi vừa nói, sẽ phóng xuất ra kim sắc hỏa diễm, giết hướng Vô Ngạo, nhưng là, không chờ Vô Ngạo đứng dậy né tránh, Huân Nhi liền bỗng nhiên phát giác, một như tê liệt đau đớn, từ thân thể của mình truyền đến. Huân Nhi đau hừ một tiếng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, một lần nữa ngã xuống trong đệm chăn, hai giọt trong suốt nước mắt trong suốt, từ Huân Nhi khóe mắt, lặng yên chảy xuống. Nhìn Huân Nhi thời khắc này tình huống, Vô Ngạo sao có thể không rõ, là Huân Nhi thân thể thương thế phát tác. Huân Nhi, không nên lộn xộn, Vô Ngạo vội vã nói một câu, vươn tay cánh tay, ôm lấy trong đệm chăn Tiêu Huân Nhi. Ánh mắt nhìn sàng đan chi, này chút ít loang lổ đón ánh trăng trong ngần, vô hạn đẹp đẽ lạc hồng chi hoa. Vô Ngạo tiếp tục nhẹ giọng nói ra, ngươi vừa rồi chảy không ít huyết, muốn nghỉ ngơi thật tốt, ta muốn ngươi quản, ngươi tên hỗn đản này. Huân Nhi tức giận vừa nói, bất cố thân chết đau đớn, vung lên ngọc trường, ba, một tiếng, ở Vô Ngạo mặt. Trùng điệp đánh một bạt tay, xòe bạt tay ra, vuốt bị Huân Nhi đánh dần dần sưng lên tới mặt. Vô Ngạo nở nụ cười khổ. CMN, cô nàng này, tay cũng không nhẹ cái nào. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới tảng sáng thời điểm, bên trong căn phòng, ngủ ở chung với nhau Vô Ngạo cùng Huân Nhi, yếu ớt hồ thực tỉnh lại. Huân Nhi nhìn cánh tay lâu cùng với chính mình thân thể, đem đầu của mình chen ở nàng nghi ngờ bên trong Vô Ngạo. Hồi tưởng lại tối hôm qua cùng Vô Ngạo phát sinh các loại, của nàng một tấm mỹ khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt vô huyết đứng lên. Một phương diện, Huân Nhi là vì chính mình một không cẩn thận thất thân với Vô Ngạo mà thương tâm. Một khác phương diện, Huân Nhi thì là vì mình quá sớm thất thân, bị mất thần phẩm huyết mạch, không cách nào hướng gia tộc bàn giao mà sợ. Cho tới nay, nếu không phải Huân Nhi sở hữu thần phẩm huyết mạch, tiềm lực vĩ đại, phòng trừng nàng sớm đã bị gia tộc trưởng bối phái đi ra ngoài cùng còn lại viễn cổ gia tộc hoặc là hàng loạt nhóm đám hỏi. Mà hiện tại, bị Vô Ngạo gieo họa, Huân Nhi không chỉ có thất thân, còn mất đi thần phẩm huyết mạch, Cái này một khi bị gia tộc biết, chỉ sợ cũng ngay cả phụ mẫu nàng, bảo hiểm tất cả không được nàng. Đến rồi khi đó, Huân Nhi là bị gia tộc phái đi ra ngoài cùng ngoại tộc đám hỏi. Vẫn bị gia tộc gả cho nào đó phương thực lực, đều không phải là Huân Nhi mình có thể làm chủ. Nghĩ tới những thứ này, Huân Nhi bi thương từ tâm đến, một đôi trong suốt trong mắt sáng, giọt nước mắt cuồn cuộn mà rơi, cúi người ở Vô Ngạo ôm ấp hoài bão trong, anh khóc ồ lên. Tối hôm qua, Huân Nhi vốn là muốn đuổi Vô Ngạo đi, có thể về sau, Huân Nhi thân thể vô cùng đau đớn, có chút áy náy Vô Ngạo, liền không hề rời đi, mà là lựa chọn tiếp tục lưu đến, chiếu cố Huân Nhi. Đương nhiên, Vô Ngạo lưu, chỉ là Vô Ngạo một phía tình nguyện, Huân Nhi căn bản không muốn, chỉ tiếc, Huân Nhi đấu khí, bị Vô Ngạo phong ấn, Vô Ngạo muốn lưu đến, nàng không ngăn cản được, cho nên, mới có Vô Ngạo cùng Huân Nhi ôm ở ngủ chung lấy một màn phát sinh. Vô Ngạo nhìn cúi người ở trong lòng ngực mình, khóc nước mắt như mưa, thương tâm không dứt Huân Nhi, tâm tư khẽ nhúc nhích trong lúc đó, cũng biết nàng vì sao thương tâm, xòe bật tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Huân Nhi sau lưng của. Vô Ngạo ôn nhu an ủi, Huân Nhi, ngươi không cần bi thương, nữ nhân cái nào, sớm muộn gì đều muốn qua cửa ải này, đây là chuyện sớm hay muộn. Còn nữa, ngươi thần phẩm huyết mạch một chuyện, ngươi cũng không cần lo lắng. Tối hôm qua, ta khi dễ ngươi thời điểm, sử dụng đi một tí đặc thù thủ đoạn, cũng không có phá hư ngươi thần phẩm huyết mạch. Hiện tại, ngươi tỉ mỉ cảm ứng một, ngươi thần phẩm huyết mạch, có phải hay không vẫn còn đang, vẫn là hoàn chỉnh. Huân Nhi sững sờ, tuy là lòng có hồ nghi, nhưng vẫn là ôm một phần vạn hy vọng, tỉ mỉ cảm ứng một phen, khi phát hiện mình thực sự như không làm nói, thần phẩm huyết mạch còn đang, nhưng lại cùng trước đây giống nhau nồng nặc thời điểm, Huân Nhi vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Huân Nhi đình chỉ khóc, vẫn treo nước mắt mỹ nhãn nhìn phía Vô Ngạo, nói ra, Vân Vô Ngạo, ngươi làm như thế nào? Vô Ngạo cười ha ha, nhẹ giọng nói ra, ta trước sớm cũng biết ngươi có thần phẩm huyết mạch, vì không trở ngại tu luyện của ngươi, cho nên ta thi triển bí pháp bảo vệ ngươi thần phẩm huyết mạch. Hơn nữa, ta có thể minh bạch nói cho ngươi biết, từ nay về sau chúng ta cùng một chỗ quá cuộc sống vợ chồng, ngươi cũng không cần lo lắng thần phẩm huyết mạch bị phá hư sự tình. Người nào cùng ngươi quá cuộc sống vợ chồng? Ngươi tên hỗn đản này, buông! Huân Nhi vẻ mặt đỏ ửng, tức giận mắng Vô Ngạo một câu, liền tránh ra khỏi Vô Ngạo ôm ấp hoài bão. Vô Ngạo cười cười, cũng không tiếp tục đi khi dễ Huân Nhi. Khái, đối nhân xử thế, cũng có chút hạn độ phải không? Tối hôm qua Vô Ngạo đã như vậy khi dễ Huân Nhi, còn làm cho mà chảy nhiều máu như vậy, hôm nay đang khi dễ nàng, cũng có chút không có nhân đạo. Ít nhất phải đến khi Huân Nhi thân thể triệt để khôi phục, mới có thể tiếp tục khi dễ nàng a. Hắc, Huân Nhi cầm lấy quần áo của mình, cõng Vô Ngạo, thật nhanh mặc vào. Vô Ngạo thấy vậy, một bên cầm cùng với chính mình y phục quần ăn mặc, một bên bĩu môi, nhỏ giọng nói lầm bầm, còn xấu hổ không cho thấy thế nào. Tối hôm qua thân ngươi bất luận cái gì địa phương, đều bị ta xem qua, chạm qua. Huân Nhi bỗng nhiên xoay người, đôi mắt đẹp căm tức hướng không ràng buộc, tức giận nói ra, Vân Vô Ngạo, ngươi nói ít vài câu sẽ chết à? Nếu như ngươi lại như thế không kiêng nể gì cả đi, có tin ta hay không lập tức thi triển bí pháp, đem bóng dáng thúc thúc gọi tới, đem ngươi giết. Nhớ tới Huân Nhi thiếp thân bảo tiêu, Lăng Ảnh, cái kia sở hữu đấu hoàng đỉnh phong thực lực lão đầu, Vô Ngạo chính là cả người một cái giật mình. Ân, bây giờ Vô Ngạo lấy 3 tinh đấu linh thực lực, muốn chiến thắng hắn Mặc dù là xuất tẫn con bài chưa lật, cũng không được a. Thấy Vô Ngạo tựa hồ hơi sợ, Huân Nhi mới chỉ có giọng nói hơi chậm chạp nói ra. Hừ, biết bá đi, bất quá, chuyện ta trước nói cho ngươi biết, ta sẽ không làm cho bóng dáng thúc thúc hoặc là những gia tộc khác cao thủ giết chính là ngươi. Mạng của ngươi, chẳng qua là ta Huân Nhi một người. Vân Vô Ngạo, luôn luôn một ngày, ta sẽ thân thủ giết ngươi. Ngươi cái này bị hủy ta trong sạch đại hỗn đản. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.